Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, ba người hợp lực. Người cũng chớ xem thường người Saiya. Vegeta chợt quát một tiếng. Khí tức trên người lần thứ hai bạo phát. Lord Slug rõ ràng có thể cảm giác. Vegeta sức mạnh so với trước lại tăng lên không ít. Oành oành oành. Hai người giao chiến tiếng vang vọng toàn bộ phía chân trời. Đếm không hết tàn ảnh trên không trung. Đại địa các nơi xuất hiện. Sau đó rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi. Cứ việc Lord Slug đã có tuổi. Thế nhưng vẫn càng già càng dẻo dai. Trải qua ngắn ngủi làm nóng người sau. Hắn đã có thể phát huy ra chính mình phần lớn thực lực ở Vegeta cùng Lord Slug chiến đấu đồng thời. Bulma lên tiếng đánh gãy chính vào thời khắc này đờ ra mọi người. Này! Các ngươi đừng đến thăm xem đánh nhau a. Long Châu! Long Châu! Bulma gấp nhảy lên chân. Lord Slug đã để hai người thủ hạ đi tìm Long Châu. Một khi để những người này được Long Châu, trời mới biết bọn họ sẽ hứa cái gì tà ác nguyện vọng. Piccolo, Son Gohan cùng với Krillin ba người nhìn nhau, gật gật đầu, không sai, chúng ta mau mau đuổi theo hai người kia. Bọn họ tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng so với Lord Slug, hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Lord Slug hai người thủ hạ sức chiến đấu chỉ có 5-6 vạn, coi như là hiện tại Krillin đơn độc gặp gỡ một người trong đó. Cũng là không chút nào hư quyết định chủ ý sau. Ba người bay đến không trung, mới vừa muốn rời đi, đã thấy một bàn tay lớn, phảng phất là một cái uốn lượn mãng xà, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đây là cái gì? Son Gohan cùng Krillin tránh thiểm không kịp bị cái tay kia miễn cưỡng cuốn lấy. Piccolo kinh ngạc đứng tại chỗ, khó mà tin nổi nhìn Lord Slug duỗi dài cánh tay, cùng với trên cánh tay hoa văn, nói, làm sao có khả năng? Người tay cũng có thể duỗi dài. Nhìn thấy mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Lord Slug thu hồi cánh tay của chính mình, cởi chính mình màu tím mũ giáp, lộ ra trên trán hai cái tua vòi, cười nói, bởi vì ta cũng là Namek người. Cứ việc Lord Slug da rẻ khô héo ám lục, nhưng cũng ngờ ngợ có thể nhận biết hắn chính là Namek người. Ta không chỉ có là Namek người, càng là trong truyền thuyết 1000 năm mới phải xuất hiện một lần siêu cấp Namek người. Thực lực của ta là các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó, ngoan ngoãn đem địa cầu Long Châu hiến cho ta. Lord Slug phi thường hưởng thụ mọi người vẻ giật mình. Ở trên cao nhìn xuống nói rằng Vegeta xem thường hừ một tiếng. Thiết, cái gì siêu cấp Namek người? Không nghĩ tới Namek lại nắm giữ truyền thuyết như vậy. Nếu như ngươi là siêu cấp Namek người, như vậy ta Vegeta vẫn là siêu Saiya đây. Lăng không vung ra một quyền, nhưng Vegeta lần này nhưng vồ hụt. Trước người Lord Slug dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Từ Vegeta tầm nhìn bên trong không thấy bóng dáng, Vegeta thúc thúc. Ở phía sau ngươi, Son Gohan đứng ở đằng xa. Liếc mắt liền thấy Lord Slug chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chạy đến Vegeta phía sau càng đáng sợ một. Điểm là, Vegeta dĩ nhiên xong tất cả cũng không có phát hiện. Cái gì? Vegeta đột nhiên xoay người. Có thể nghênh tiếp hắn. Là một nắm đấm thép oanh. Một tiếng vang thật lớn. Vegeta bụng mãnh liệt sụp đổ xuống một tảng lớn. Cùng với đối lập, là hắn phần lưng cao cao nhô lên. Hai con mắt bởi vì đau đớn mà trở nên màu đỏ tươi. Liền lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác nguy hiểm đem Vegeta toàn thân bao phủ. Hừ. Người Saiya, ngươi còn không rõ chúng ta sự chênh lệch sao? Chiến đấu mới vừa rồi. Vẻn vẹn chỉ là làm nóng người mà thôi. Lord Slug ngạo nghễ nhìn Vegeta. Nói rằng, đáng ghét. Vegeta vẫn là không tin cái này ta. Hắn một tay ôm bụng, một cái tay khác một quyền đảo ra. Lord Slug thân hình nhanh chóng lóe lên, lướt về phía bên phải. Sau đó quay về Vegeta từng quyền hạ xuống đùng. Đùng, đùng, từng tiếng vang trầm, nương theo đồng phục tác chiến vỡ vụn âm thanh. Vegeta ở Lord Slug trong tay, Căn bản không có một chút nào chống đỡ lực lượng hai người, thực lực cách biệt quá to lớn. Piccolo, chúng ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Cứ việc Krillin rất không thích Vegeta người này. Thế nhưng lại tiếp tục như thế. Vegeta phỏng chừng liền muốn bị Lord Slug cho đánh chết. Piccolo ánh mắt nhìn chằm chằm Lord Slug. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Liền coi như chúng ta đi tới cũng không giúp đỡ được gì. Đối phương quá mạnh mẽ. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Goku có thể mau mau lại đây. Ba ba đến cùng đi đâu? Tại sao còn không qua đây? Son Gohan ánh mắt có chút lấp lóe. Vegeta khí tức đã phi thường hỗn loạn. Hắn dáng vẻ chật vật đến cực điểm. Nhưng mặc cho không cam lòng song trưởng nhanh chóng trước đẩy. Bỗng nhiên hóa thành từng viên một năng lượng đạn hướng về Lord Slug đánh tới, trò mèo. Lord Slug một cái tay trên dưới đánh bay Vegeta quả cầu năng lượng. Một cái tay khác lập tức ở trước người. Một đạo nóng rực ánh sáng trực bắn ra. Tỏa ra khí tức kinh khủng khí công ba. Vegeta đứng ở giữa không trung. Ánh mắt trừng trừng mà nhìn khí công ba càng ngày càng lớn lên. Cái này khí công ba uy lực dọa người. Vegeta không dám thất lễ. Lập tức đem tay phải phản điệp bên trái tay bên trên. Chợt quát một tiếng. Final Flash. Final Flash xuyên phá không khí. Trong nháy mắt liền cùng Lord Slug khí công ba va chạm vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí sáng lên một đoàn tia sáng chói mắt. Bầu trời âm trầm cũng vào đúng lúc này bị chiếu rọi sáng trưng. Khác nào ban ngày. Không được, Vegeta tuyệt đối không ngăn được đòn đánh này. Chúng ta cũng đi lên hỗ trợ. Nhìn Vegeta Final Flash bị không ngừng hướng phía dưới áp chế. Piccolo sắc mặt ngưng trọng dị thường. Không nghi ngờ chút nào. Vegeta tuyệt đối làm không này một mạch công ba. Nếu như bỏ mặc này đạo khí công ba đả kích mặt đất. Hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Được. Son Gohan cùng Krillin hai người lập tức đi theo ba người đi tới Vegeta bên người. Vegeta muốn nói một ít không cần các ngươi quản việc không đâu, loại hình. Thế nhưng thoại đến bên mép vẫn không thể nào nói ra, ma thiểm quang. Quy phái khí công. Quy phái khí công. Piccolo ba người đồng thời đem tự thân khí tức bạo phát đến cực hạn. Sau đó ba cột sáng phóng lên trời. Quấn quanh Vegeta Final Flash. Cùng va chạm lên Lord Slug khí công ba ầm ầm ầm. Lại là vài tiếng nặng nề nổ vang. Tập hợp ba người lực lượng. Rốt cục thoáng ổn định khí công ba tâm tích xu thế. Lord Slug có chút ngạc nhiên nhìn mọi người một chút. Lập tức âm thầm gia tăng trên tay sức mạnh. Khí công ba ầm ầm chìm xuống. Mang theo một tia hủy thiên diệt địa uy năng. Trong nháy mắt liền phá tan Vegeta Piccolo mấy người ngăn cản ầm ầm ầm. Một viên to lớn đám mây hình nấm bốc lên. Nổ tung sản sinh trùng kích cực lớn ba. Giữa bầu trời một làn sóng thình lình xuất hiện một vòng sóng gợn. Chính hướng về bốn phương tám hướng dập dờn qua. Trong nháy mắt đem giữa bầu trời hết thảy tầng mây rội rửa sạch sành xanh. Chân trời xuất hiện hai bóng người cũng bị luồng khí này trùng ngã trái ngã phải. Một người trong đó nói rằng, Lord Slug đại vương ra tay thực sự là không nhẹ không nặng. Liền không sợ thất thủ đem tinh cầu này hủy diệt sao? Đừng nói nhiều như vậy. Vội vàng đem Long Châu cho Lord Slug đại nhân đưa tới cho. Tên còn lại nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.